làm tù binh cũng không tồi đâu. Cái gọi chính là cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net